Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, trọng yếu. Mặc dù, Saiki Kusuo đã đem hết toàn lực đi ngăn cản Aki Tomoya tiêu diệt chính mình thành quả. Bất quá tiếp theo vẫn là không có thành công. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa đi theo Suzuha một lần nữa chế tác món điểm tâm ngọt. Tốt rồi, không nên tức giận, cùng lắm thì đợi đến về sau ngươi học xong, ta đưa ngươi một cái chuyên môn chế tác cái này địa phương. Ngay tại hiệp hội ngươi chỗ ở phía dưới tốt rồi, nhìn xem lúc này rõ ràng có sinh khí dấu hiệu. Saiki Kusuo, Aki Tomoya tìm đường chết dùng ngón tay chọc chọc hắn gương mặt theo sau cười tủm tỉm nói. Ha ha, đối mặt với Aki Tomoya đền bù, Saiki Kusuo một điểm muốn cười cảm giác đều không có, chỉ là có chút muốn đánh chết hắn. Tomoya Kaka, người bộ dáng này tìm đường chết không sợ bị đánh chết sao? Nói thật ra, người bình thường tại biết Saiki Kusuo năng lực đằng sau, trên cơ bản không nói cung cung kính kính đi, cũng sẽ không giống Aki Tomoya bộ dạng này không ngừng tìm đường chết. Làm sao có, ta làm sao có thể đi tìm đường chết, ta chỉ là tại củng cố cùng Kusuo hữu nghị mà thôi. Ở một bên chỉ chờ lần này bánh ngọt nướng tốt liền chuẩn bị rời đi, Saiki Kusuo nhịn không được nói. Giữa chúng ta tồn tại qua loại vật này sao? Đương nhiên, nếu không lúc này ngươi đã sớm trực tiếp biến mất đi. Là bởi vì ngày mai muốn cùng Ruri đồng học, ước hẹn nguyên nhân, cho nên điên cuồng tìm đường chết làm dịu tâm tình của mình sao? Bất quá ta cảm giác ngươi chọn lầm người. Nếu như ngươi còn không biến mất, như vậy ta sẽ dùng niệm viết phương thức vẽ ra rất nhiều ảnh chụp nha. Liên quan tới đằng sau, ngươi một vòng cùng Ruri đồng học ảnh chụp, điểm này mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng lại cũng trong lúc vô tình được đọc quá Iriri một ít tác phẩm đâu. Trong nháy mắt, Aki Tomoya xoay người nhanh chân hướng phía trong phòng của mình đi đến. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Niệm viết năng lực đi chế tác ảnh chụp tất nhiên là không có chút nào PS vết tích a. Đến lúc đó, tại giao cho các nàng trên tay, thuận thế nói hai câu nói xấu. Saiki đồng học, ngươi xấu đi a, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ở sau đó thời gian một tuần bên trong, Aki Tomoya chỉ có thể một người ngủ. Tại tăng thêm hắn chuẩn bị dùng một cái tốt trạng thái tới đón tiếp ngày mai một ngày. Cho nên đến phòng ngủ không đến bao lâu, hắn liền nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Mà cùng lúc đó, tại đại dương bỉ ngạn lại chính là ánh nắng tươi sáng thời điểm. Mặc dù Makise Kurisu bản nhân cũng không phải là phi thường am hiểu đàm phán, nhưng là trợ thủ của hắn, Liên Phong lại tinh thông đạo này. Hoặc là nói cũng không phải là tinh thông đạo này, mà là lâu đời tuổi thọ để nàng trải qua rất nhiều người đều không có trải qua sự tình. Mặc dù ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, nhưng là tại đàm phán quá trình bên trong, vẫn là vì công ty lấy được một chút ưu đãi. Dù sao lần này các nàng mang tới không chỉ là càng thêm tốt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, càng thêm có lấy giả lập hiện thực kỹ thuật. Thật không cân nhắc cùng uống hai chén sao? Ta nói là chúng ta cùng một chỗ. Đừng nhìn ta tuổi tác xem ra cùng các ngươi chênh lệch rất lớn. Từ trên thực tế cân nhắc tâm ta tuổi tác kỳ thật cùng các ngươi chênh lệch không phải rất nhiều. Nhìn xem hai người, Tony Stark phát khởi chính mình lần thứ 10 mời. Hắn thề, tại chính mình có ký ức kiếp sống bên trong, hắn chưa từng có làm qua loại chuyện này. Đương nhiên, lần này hắn cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là Pepper. Khi hiểu được hắn chuẩn bị đem trí nhớ của mình chế tác thành mới trí tuệ nhân tạo đằng sau, Pepper cũng mãnh liệt yêu cầu nhận ngang nhau đãi ngộ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tony có một cái cùng mình rất giống trí tuệ nhân tạo, như vậy an toàn của hắn liền sẽ biến đổi càng thêm để cho người ta lo lắng. Bất quá tại đàm phán lúc đầu, bản hợp đồng đi lên nói chỉ có một cái danh ngạch. Hoặc là nói, tại Akitomoya chỗ thành lập trong liên minh đối với cái này từng có yêu cầu. Vì hiển lộ rõ ràng chân quý cùng không nháo ra nhiễu loạn lớn. Cho nên mỗi cái công ty chỉ cho phép có một cái Amethyst. Chuyện này sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà có chỗ cải biến. Cho nên vì hoàn thành nhất thời nhanh miệng đối với Pepper hứa hẹn, Tony quyết định trước rút ngắn một cái mọi người quan hệ. Bất quá rất hiển nhiên, lấy hắn hoa hoa công tử thanh danh đối với hai người phát khởi 10 lần mời. Không có một lần thành công, thật có lỗi, tại ký kết hiệp định đằng sau, chúng ta liền muốn nhanh chóng trở về. Rất cảm ơn Stark tiên sinh ngươi đối với chúng ta. Kỹ thuật hiện thực ảo, cống hiến, bất quá chúng ta đối với ngươi cũng không có hứng thú quá lớn. Makise Kurisu có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, bởi vì hắn dây dưa số lần quá nhiều quan hệ liên quan tới để hắn hỗ trợ cho Akitomoya phòng ốc thoáng trau chuốt một cái sự tình. Makise Kurisu cảm giác chính mình không cần phải nhắc tới đi lên. Không không không, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng các ngươi giao một người bạn. Trên thực tế ta có bạn gái. Nếu như các ngươi chú ý giải trí tạp chí tin tức hẳn là biết đến. Ta đã dùng Trung Quốc câu nói kia nói thế nào? Thủ thân như ngọc, đúng, thủ thân như ngọc thời gian rất lâu. Kỳ thật ta là có, lời còn chưa nói hết. Một cái đạn đạo đồng dạng đồ vật liền hung hăng hướng phía bọn hắn vị trí vọt tới. Bất quá lại bị vẫn đứng sau lưng Makise Kurisu. Saitama phát hiện, đánh thành bọt bọt, nháy mắt sau, tại New York rất nhiều địa phương đều xuất hiện dáng vẻ như vậy thảm án. Một lần nữa New York hóa thành biển lửa, mà Tony cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại mình muốn tiến hành nói chuyện. Theo sau mặc vào chiến y, thật có lỗi, hiện tại bên ngoài có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, ta hy vọng hai vị trước tiên có thể tại ta chỗ này dừng lại một cái. Ta sẽ để Iron Man đến bảo hộ các ngươi. Trên thực tế, liên quan tới ta định ngày hẹn chuyện của các ngươi là bởi vì vị hôn thê của ta. Cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tiếng nói vừa ra không đến bao lâu, Tony cũng đã biến mất tại hai người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước kia một mực nghe gáp nói nơi này rất nguy hiểm. Không nghĩ tới thật đúng là a. Làm thế giới đại quốc, kỳ thật nước Mỹ tại ngạnh thực lực cùng mềm trên thực lực bên cạnh là phi thường cường đại. Bất quá nhưng cũng là bởi vậy có thực chất bên trong kiêu ngạo. Bọn hắn rất kỳ quái, mê tín anh hùng, nhưng lại hoảng sợ xa lánh một ít có siêu cường lực lượng không phải anh hùng người. Nói ví dụ Milton loại hình tồn tại, cho nên nơi này một mực là ở vào dung chuyển bên trong. Đơn giản tới nói, đều là chính mình làm kết quả. Liên Phong đối với hoàn cảnh nơi này ngược lại là có một ít chính. Mình độc đáo kiến giải, nói đến, Saitama tiên sinh, Sebas tiên sinh, các người cần phải rất muốn ra ngoài tham gia bên ngoài chiến đấu đi. Không cần lo lắng cho bọn ta, nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghe được Liên Phong lời nói, Makise Kurisu nghĩ đến Gabriel các nàng cho mình tổng kết tư liệu. Mặc dù hiểu rõ cái đại khái, biết nơi này dung chuyển căn nguyên chỗ, nhưng lại cũng không thể làm được thờ ơ. Mặc dù chính nàng không thể cống hiến ra lực lượng của mình, nhưng là nàng thế nhưng là biết đến. Tại bên người nàng Saitama cùng Sebas đều có vượt qua thường nhân lực lượng. Akitomoya thậm chí nói qua, chỉ cần bọn hắn tại bên cạnh nàng, tại địa cầu bên trong nàng trên cơ bản là gặp không thấy phiền toái gì. Thật có lỗi, Kurisu tiểu thư, Tomoya tiên sinh đã từng dặn dò quá ta. Nơi này rất loạn, vô cùng loạn, cho nên vô luận lúc nào đều không cần rời khỏi ngài ngoài trăm thước. ngài biết đến, Tomoya tiên sinh đối với ngài coi trọng trình độ. Hắn thế nhưng là đối với ta rơi xuống tử mệnh lệnh. Cho nên lúc này mặc dù rất muốn ra ngoài hỗ trợ, bất quá là một xứng chức quản gia, cũng cần khống chế tâm tình của mình. Ở một bên Saitama cũng sờ lên chính mình đầu chọc nói ra. Lão bản nói, cho dù là New York bảo tạc, nước Mỹ bảo tạc, để chúng ta cũng đừng quản. Muốn làm cái thứ nhất sự tình chính là trước tiên đem ngươi cho an toàn trả lại. Kurisu, ngươi biết, tại lão bản trong lòng, địa vị của ngươi so với nước Mỹ an nguy trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ, ta không thích lắm làm đồng loại tương tàn sự tình đâu. Nhìn qua phương xa, Saitama có chút thất vọng mất mát nói. Nghe được Saitama lời nói, Makizie Kurisu khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Cái này hỗn đản, liền sẽ nói loại này lời hay. Mặc dù trong miệng bộ dạng này nói xong, nhưng nhìn lúc này hai người mặt nghiêm túc, nàng cũng là biết đến. Tại cùng hai người cường điệu chuyện này thời điểm, nét mặt của hắn cũng nhất định là nghiêm túc vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,